Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, mới vào cấm địa. Thạch Hạo ba người phóng lên tận trời, bay về phía trên bầu trời cung điện, còn không có tới gần đâu. Bọn hắn liền cảm ứng được cường đại sát khí, như đao như kiếm, sắc bén không gì sánh được. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn đầu tiên gánh không được. Gương mặt xinh đẹp đều là biến sắc. Thạch Hạo liền tranh thủ hai nữ thu vào trong tiên cư. Mà Tử Kim Thử thì là không chút nào thụ ảnh hưởng. Hiện ra nó chỗ biến thái. Bất quá, Thạch Hạo cũng chỉ là hướng lấy Tử Kim Thử cười cười. Lại bay gần một chút. Chính là Thạch Hạo cũng cảm giác được có chút áp lực. Làn da giống như bị ngàn vạn thanh đao tại cắt chém. Nhưng là, thể phách của hắn lực phòng ngự quá cao. Căn bản là không có cách phá vỡ. Rốt cục, hắn bay đến trong cung điện. Đều bị oanh mở một nửa. Đi vào đương nhiên đơn giản. Căn bản không cần mở cửa. Nơi này, vẫn tản ra chiến đấu khí tức. Thạch Hạo nhắm mắt lại. Cảm ứng đến nơi này sát khí. Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh, giống như thấy được một trận chiến đấu kịch liệt. Từ nơi này cung điện đến xem, cấm địa tại cực kỳ lâu trước kia hiển nhiên là có người ở. Hơn nữa còn là phi thường thích hợp cư ngụ địa phương. Nhưng là, không biết từ lúc nào phát sinh đại chiến. Kết quả, cung điện đều bị đánh sụp đổ, nơi này cũng thành cấm địa. Chính là tiên tôn tiến vào nơi này. Cũng có thể là có vào không có ra. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thạch Hạo tại trong cung điện tìm một vòng. Cũng không có phát hiện gì. Cái gì đều bị tuế nguyệt rửa sạch sạch sẽ. Nhưng nửa phá cung điện này thế mà còn có thể nổi giữa không trung. Không thể không nói. Đây là một cái kỳ tích. Thạch Hạo đi lên phía trước. Phát hiện một chút cung điện hài cốt. Đây là từ trên bầu trời rớt xuống. Hiển nhiên, còn có thể lơ lửng ở trên bầu trời cung điện thuộc về số ít. Khả năng tại ngay lúc đó trong đại chiến nhận phá hư tương đối nhỏ. Cho nên mới có thể y nguyên bảo trì đang bay phù trạng thái. Thạch Hạo đối chiếu trong đầu địa đồ. Sau đó nhanh chân vòng quanh cấm địa biên giới đi. Không phải nơi này, cấm địa rất lớn. Chí ít so một cái tiên vực phải lớn nhiều. Thạch Hạo đi 11 ngày, mới rốt cục phát hiện địa hình nơi này cùng địa đồ liên hệ tới. May mắn, đây là cấm địa, cơ hồ không có người tới, cho nên cũng làm cho hoàn cảnh duy trì không thay đổi. Bằng không mà nói, thỉnh thoảng đến một số người đánh nhau một trận, thiên động địa diêu, núi bình biển khô. Muốn so sánh địa đồ tìm kiếm mà nói, độ khó này thật sự là quá cao. Đối mặt địa đồ, Thạch Hạo liền bắt đầu theo đồ tiến lên. Tại địa đồ này cuối cùng, liền cất giấu ngay cả chuẩn tiên tôn đều muốn động tâm trí bảo. Có thể cho chuẩn tiên tôn đều là sống thêm một thế. Mà ở trên con đường này, liền lúc nào cũng có thể nhìn thấy vô ngã tiên tôn thi thể. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, nhưng mỗi một bước đều là cẩn thận không gì sánh được. Đây là cấm địa, ngay cả tiên tôn đều có thể vẫn lạc. Bất quá, chỉ từ hiện tại đến xem, mặc dù nơi này tràn đầy phá diệt cảnh tượng, nhưng coi như an toàn, cũng không có phát hiện cái gì sát cơ. Lại đi một ngày sau đó, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, lờ mờ. Nơi xa có ánh lửa toán loạn, lại là màu xanh lá, phảng phất quỷ hỏa. Thạch Hạo lập tức cảm thấy hàn ý, không phải nhục thân rét lạnh, mà là thẳng vào linh hồn, để ý thức của hắn đều muốn băng phong. Tiếp tục tiến lên một chút, hắn chỉ có thể dừng bước, nếu như cậy mạnh tiến lên mà nói, hắn sẽ bị sinh sinh đông chết. Thạch Hạo thở dài. Nếu như hắn là chuẩn tiên tôn mà nói, vậy khẳng định không cần có cái gì cố kỵ, trực tiếp tiến lên liền tốt. Nhưng bây giờ hắn chỉ là nho nhỏ kim nguyên tiên, vậy thì nhất định phải đường vòng. không có việc gì, hắn chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ, đi vòng qua đằng sau, hắn y nguyên có thể trở lại quỹ đạo, sẽ không mê phương hướng. Nhưng mà, vòng một chút này liền xa, băng phong linh hồn phạm vi vô cùng lớn, để Thạch Hạo nhất định phải quấn đến càng xa. Đến lúc này, hắn liền xa xa trạch hướng địa đồ, dòng dã 3 ngày sau đó, Thạch Hạo mới rời khỏi khu vực rét lạnh này, bắt đầu tìm lên đường về tới. Dãy núi dày đặc, đường về không biết nơi nào. Thạch Hạo dựa vào ấn tượng, một đường tiến lên, ngang, hắn bỗng nhiên nghe được giống to âm thanh, kinh thiên động địa, ở chỗ này, thế mà còn có sinh linh. Thạch Hạo kinh ngạc, nhưng cùng lúc còn dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Có thể tải cấm địa sống sót sinh linh, lại sẽ cường đại cỡ nào? Tiểu Thạch đầu, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Tử Kim thử nói ra, tải cấm địa sinh tồn, thực lực cũng không phải là đặt ở vị thứ nhất, mà là đến có thủ đoạn đặc thù, thích ứng hoàn cảnh nơi này. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không sai, chuẩn tiên tôn tới nơi này cũng chưa chắc có thể sống đi tới. Có thể tương phản, ngân linh tiên, thậm chí đồng giáp tiên đều có cơ hội còn sống ra ngoài. Cho nên, thực lực cũng không phải là tính quyết định. Thạch Hạo tiến lên, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến cố ý đi xem một chút vừa rồi phát ra tiếng giống sinh linh là cái dạng gì. Thế nhưng là, hắn đè xuống lòng hiếu kỳ, lão thiên gia lại vẫn cứ muốn đối phó với hắn. Ngang, ngang, ngang, tiếng giống kia càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng gần, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền gặp một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở trong bầu trời. Đó là một đầu thằn lằn, nhưng là, nó vừa dài lấy cánh khổng lồ, toàn thân màu đỏ, vỗ cánh bay qua chỗ, lưu lại một mảnh thiêu đốt hỏa diễm, thật là đáng sợ hỏa diễm. Thạch Hạo có chút biến sắc, trong ngọn lửa này dương động lấy tầng thứ tư tiên tắc, đủ để đem hắn trong khoảng thời gian ngắn tan chảy, ngọc tiên, nhưng mà, như thế một đầu tồn tại cường đại lại tại bỏ trốn mất dạng. Là ai đang đuổi nó? Thạch Hạo rất nhanh liền biết, chỉ gặp một đầu đồng dạng xích hồng sắc sinh linh xuất hiện, nhưng kích cỡ nhỏ hơn quá nhiều. Khả năng liền cùng bình thường chim sẻ không xê xích bao nhiêu. Nhưng cái đuôi rất dài, phảng phất lưu ly diễm hỏa, có một loại như mộng ảo mỹ lệ, đường đường ngọc tiên, hơn nữa còn lớn như vậy kích cỡ, thế mà bị một con chim nhỏ truy sát. Tiểu hồng điểu này tốc độ phải nhanh hơn, nó lập tức đuổi kịp thằn lằn mọc cánh, phốc một chút, trực tiếp từ thằn lằn thân thể chui vào. Cái này, Thạch Hạo đều là nhe răng, ngọc tiên cấp bậc sinh linh, thân thể thế nhưng là bị tầng thứ tư tiên tắc rèn luyện qua. Mà hung thú mà nói, bản thân thể phách muốn xa xa mạnh hơn nhân tộc, cho nên, tầng này phòng ngự có thể nói là mạnh mẽ kinh người. Thế nhưng là, tiểu hồng điểu thế mà sinh sinh xuyên thủng qua, nó lực phá hoại lại có bao nhiêu a đáng sợ. Thằn lằn mọc cánh phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bốc lên không thôi. Một lúc sau, phốp, chỉ gặp tiểu hồng điểu theo nó thể nội bay ra. Lập tức, thằn lằn mọc cánh phún huyết, khí tức rớt xuống một mảng lớn. Nó lại là căn bản không dám về đỗi. Chấn động cánh, chạy nhanh hơn, tiểu hồng điểu truy kích. Tại thằn lằn mọc cánh trên thân không ngừng mà chế tạo vết thương, cho thấy nó không gì sánh được hung hãn một mặt. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai bóng người liền biến mất tại chân trời. Thạch Hạo thở ra một hơi, thằn lằn mọc cánh là ngọc tiên cấp bậc, tiểu hồng điểu cũng là, chỉ là một cái là 2-3 tinh, một cái khác lại là đạt đến 8-9 tinh. Thực lực sai biệt quá lớn, mà lại, tiểu hồng điểu tốc độ hiển nhiên càng nhanh, để thằn lằn mọc cánh làm sao cũng tránh không xong. Cuối cùng, đầu này thằn lằn vận mệnh hẳn là tử vong đi. Thạch Hạo ở trong lòng thầm nghĩ.